Vợ quỷ, chương 5, là thực hay mơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, ông để tôi ở lại một mình thật đó hả? Trương Mỹ Linh trợn trừng mắt, không cam tâm mà kéo ống tay áo của lão chứ. Hắn cau mày, bực bội cúi đầu nói. Mày không sao, anh mày có phải, dề, đâu mà ở lại được chứ? Thế làm sao mà tôi phải ở lại đây cơ chứ? Chẳng phải nên về chuẩn bị đồ sính lễ hay sao? Mày nghe ông ba nói rồi đó. Tân lang, không được đi lung tung khỏi làng. Sau 3 ngày kết âm mới có thể rời đi. Hơn nữa anh mày còn phải về cùng cô chú chuẩn bị sính lễ đây, bao nhiêu việc họ hàng rối bù cả đầu. Nghi thức âm hôn không có gì quá khác so với một đám cưới bình thường, chỉ có điều âm hôn thì diễn ra vào ban đêm. Thế nên từ bây giờ cho đến đêm 14 âm lịch mọi thủ tục áo cưới, sính lễ cỗ bàn đều phải được chuẩn bị đầy đủ tươm tất. Dù là âm hôn thế nhưng vẫn phải phát thiệp hồng, mời khách khứa, dân làng vẫn đến chung vui bình thường, không phải vì tân lang hay tân nương là người cõi âm mà làm qua loa đại khái được. Như vậy sẽ càng chọc giận linh hồn của người đã chết. Một cái âm hôn với quỷ thật ra đơn giản theo Trương Mỹ Linh đầu óc không được thông minh cho lắm nghĩ thế, nhưng mà. Họ bắt tôi phải ngủ ở cạnh cái phòng họ đặt quan tài đó. Cô gần như muốn giống lên, vò đầu bứt tóc cũng không thể nào kiềm chế được nỗi sợ hãi đang dâng lên cuộn trào như sóng tùy chiều. Sao trước khi kết hôn, tân lang lại ở nhà tân nương, làm gì có cái chuyện buồn cười như thế, cái âm hôn này chính là đã được cười rồi. Lão chưa lạnh nhạt, hừ, một tiếng, mày đã biết là đêm tân hôn mày còn phải ở cùng phòng cỗ quan tài đó luôn chưa? Nói rồi lão chưa vội vã bỏ đi, điện thoại trên tay không ngừng réo lên inh ỏi. Alo, vâng, bây giờ tôi ra chỗ anh ngay đây, cố gắng trong hôm nay giúp tôi. Mẫu thiệp đơn giản thanh lịch màu trắng nhé. Hắn vừa khẩn trương nghe máy trao đổi với người kia, vừa ngoái đầu vẫy vẫy tay tạm biệt Trương Mỹ Linh. Nhìn dáng người cao lớn của lão chưa dần dần khuất ngoài cánh cổng, Trương Mỹ Linh nghiệt mặt trong lòng không tránh được cảm giác cô đơn. Này, cho mày, một cái gì đó ấm nóng cùng hương thơm ngọt ngọt dứ dứ trên má Trương Mỹ Linh. Cô quay sang nhìn túi bánh rán mật ong, đôi mắt tròn xoe đầy phấn khích. Cả ngày chưa ăn gì, đói rồi đúng không? Anh trai ruột của Trương Mỹ Linh nhẹ nhàng dúi túi bánh vào tay cô. Ăn đi, Trương Thái Vĩ không phải là người hay thể hiện tình cảm, anh cũng đặc biệt ít nói. Thế nhưng mỗi hành động đối với Trương Mỹ Linh đều là tình thương, sự che chở bao bọc của một người anh dành cho em gái nhỏ. Mắt không biết vì sao mà lại rơm rớm, Trương Mỹ Linh gật đầu bắt đầu gặm ngấu nghiến chiếc bánh rán mật ong. Món này tuy rẻ tiền thôi, nhưng lại là thứ mà cô thích nhất mỗi lần về nơi này. Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy vang khắp vùng quê thanh tịnh. Trương Thái Vĩ thở dài, anh nhìn cô em gái hồi lâu, ánh mắt không biết là lo âu hay trống rỗng. Vào nghỉ một lát đi, chưa anh đem quần áo tới cho mày. Vâng, là lần đầu tiên Trương Mỹ Linh muốn anh trai ở lại với mình thêm một lát nữa. Nhưng cô không nói ra, vì anh cũng thật sự bận rộn. Anh đi đây, ở lại cẩn thận nhé. Vâng, cuối cùng chỉ còn lại Trương Mỹ Linh. Bác ơi, bác về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Người đàn ông trung niên niềm nở đứng trên bậc thềm gọi Trương Mỹ Linh. Bếp đang nấu cơm rồi, lát nữa chúng cháu sẽ lên gọi bác dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mỹ Linh nổi da gà, thú thật là không thể quen nổi với việc những người lớn hơn mình mấy chục tuổi khúm na khúm núm gọi. Bác, xưng, cháu, cô nheo mắt nhìn người kia khóe miệng lười biếng kéo kéo. Chú là, thật sự chẳng biết xưng hô ra sao. Cháu là con mẹ Trương Thị Dung, cháu ruột của bác Ngọc Út. Người một nhà rồi, bác cứ gọi cháu là Tình ạ. Người đàn ông này có nét giống ông Tịnh Mập kia thế nhưng trên người toát ra khí thái đầy phong độ. Trang phục cũng là áo vest quần Âu hiện đại chứ không phải áo bà ba nông thôn truyền thống như nhiều người dân ở đây vẫn mặc. Trương Mỹ Linh sau một hồi đánh giá, liền gượng gạo đáp lời. À vâng, chú Tình không sống ở đây phải không? Dạ, cháu làm trên thành phố. Đợt này ở làng mình nhiều chuyện quá nên cháu thi thoảng gấp lắm mới trở lại công ty. Ra là thế, nhà mình rộng nhưng bình thường chỉ có mỗi mẹ cháu và gia đình thằng Tịnh là ở đây. Ông Tình đi trước dẫn Trương Mỹ Linh lên tầng 2. Ngôi nhà thiết kế bằng những loại gỗ thượng hạng, mùi thơm thoảng thoảng đưa tới cánh mũi, chỉ có điều lại ít người ở cho nên cảm giác âm u lạnh lẽo là không thể tránh khỏi. Cả nhà hầu hết là ở dưới tầng dưới, đây là phòng của bác ạ, căn phòng này có ban công hướng ra ngoài mặt ngõ, nhưng những tia sáng yếu ớt cũng không đủ để khiến căn phòng trở nên ấm áp một chút nào. Trương Mỹ Linh xoa xoa cánh tay, mắt đảo quanh xem xét. Ngoài việc âm u thiếu ánh sáng và hơi thở của con người, thì chung quy đều gọn gàng và sạch sẽ. Vậy, Trương Mỹ Linh chỉ sang cánh cửa gỗ đang đóng kín của căn phòng đối diện có chút ngập ngừng hỏi. Cô ấy ở bên đó sao? Ông Tỉnh nhìn theo cánh tay Trương Mỹ Linh, cơ hồ sắc mặt xấu đi mấy phần. Dạ vâng, phòng của bác Út từ trước đến giờ vẫn là ở đó. Rồi ông quay mặt đi, như thể không muốn nhìn tới căn phòng bên ấy chút nào. Căn nhà này có lịch sử ngót nghét 80-90 năm tuổi rồi, cũng vài lần trùng tu lại. Nhưng căn bản là phòng của bác ấy thì luôn luôn giữ nguyên như lúc ban đầu, có hay chăng chỉ là vẫn thường xuyên lau dọn gọn gàng như khi bác ấy còn sống. Trương Mỹ Linh thật ra cứ nghĩ đến việc ở chung một tầng với cỗ quan tài kia là lòng bất giác lại lạnh run. Cô nuốt nước bọt, một cái, nhanh chóng chuyển chủ đề. Bên trên là gian thờ cúng đúng không? Vâng, là tầng thượng, giặt rũ phơi phóng cũng ở trên sân đó ạ. Thấy Trương Mỹ Linh không hỏi gì thêm nữa, ông Tỉnh cười bảo. Thế bác nghỉ ngơi đi, phòng tắm ở bên cạnh cầu thang, ngay đây ạ. Ông ta vừa rời đi, Trương Mỹ Linh nén không được mà thở dài. Nhìn cánh cửa gỗ đóng im ỉm phía đối diện, cảm giác nặng nề lại ập tới. Cô nhanh chóng lùi bước vào phòng, sập luôn cửa lại. Mắt không thấy, tâm không hoảng loạn. Rõ ràng mới tuần trước Trương Mỹ Linh còn là một cô sinh viên đại học độc thân lương thiện ấy, thế mà chỉ mới mấy ngày thôi cô liền sắp trở thành chồng người ta, rồi, có điều đối tượng kết hôn không bao giờ ngờ trước được lại là một người đã chết. Nữ nhân cùng nữ quỷ, có thể nào chứ? Nằm lăn qua lăn lại trên giường, rốt cuộc cảm giác sợ hãi không hề vơi đi, Trương Mỹ Linh bật dậy, đầu óc rồi bù mà móc trong túi quần ra chiếc điện thoại di động. Có tin nhắn mới vừa được gửi đến, là của Phạm Anh Khoa. Baby, bao giờ em về vậy? Rảnh thì gọi lại cho anh nhé. Anh nhớ em, bình thường thì xem tin nhắn xong, Trương Mỹ Linh sẽ mặc kệ nam nhân xến xúa kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng trong trường hợp này, cô nghĩ mình nên thông báo với anh một tiếng. Mặc dù âm hôn này với Trương Mỹ Linh mà nói thì chỉ là một nghi lễ, làm đại khái cho xong chuyện, thế nhưng trên danh nghĩa cô chính là chậu đã có bông, việc này sớm muộn gì chắc chắn cũng phải để anh cùng con bé Quỳnh Trang biết. Trương Mỹ Linh nghĩ vậy liền cầm điện thoại, đi xuống dưới nhà. Bước tới cầu thang có liếc nhìn căn phòng kia một chút, thế nhưng rất nhanh sải bước đi luôn, chỉ sợ đứng lại không nhịn được mà quay dầu bỏ chạy khỏi làng. Bà Dung ngồi cùng vị pháp sư già trên phản phe phẩy quạt không biết đang nói chuyện gì, thấy Trương Mỹ Linh lò dò đi xuống liền kinh ngạc hỏi. Chị đi đâu vậy? Chị không nghỉ ngơi hay sao? Các người cứ ở cạnh cái phòng có quan tài xem có ngủ nổi không? Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng cô vẫn lãnh đạm đáp. Không ngủ được nên tôi đi loanh quanh cho khuây khỏa thôi. Có cần em đi cùng chị không ạ? À thôi thôi tôi đi một mình. Buổi sáng ở làng quê vô cùng nhẹ nhàng và thanh bình, khác hẳn với chốn đô thị phồn hoa đầy khói bụi xe cộ. Nhưng có lẽ vì những sự kiện xảy ra gần đây nên trên con đường đất đỏ chẳng có lấy bóng dáng một người dân nào. Cổng nhà ai nhà nấy đóng im thiên thít, dường như chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là sẽ có thứ gì đó xấu xa đeo bám đằng sau lưng vậy. Mấy ngày nay bầu trời luôn âm u chẳng có chút ánh nắng. Trương Mỹ Linh lững thững tản bộ, ánh mắt chậm rãi ngắm nghía những bức tường cổ kính với hàng rêu phong xanh lét bao phủ. Từ đầu làng đến cuối làng chẳng có lấy một bóng người, không khí u ám và ảm đạm gieo rắc, cô buồn chán dừng chân mà đứng bấm điện thoại, đợi khoảng 5 giây là người kia đã nghe máy. Baby à, xong việc ở quê chưa em? Có nhớ anh không vậy? Thành âm khàn khàn của nam nhân vang lên trong điện thoại, giống như là đang vừa cười vừa nói. Trương Mỹ Linh khịt khịt mũi, chẳng hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh ngày càng lạnh. Vẫn chưa về được, ở đây có vài chuyện cần giải quyết. Anh tưởng chỉ về quê dỗ thôi mà. Phạm Anh Khoa có chút luyến tiếc, em tạm thời chưa thể trở về thành phố. Trương Mỹ Linh đá đá hòn sỏi dưới chân, bên tai bỗng nghe thấy tiếng. Lanh keng, vô cùng quen thuộc, à em còn việc này cần thông báo. Ủa gì vậy baby? Trương Mỹ Linh há miệng định trả lời, thế nhưng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt lại khiến trong lòng không khỏi cả kinh, bàn tay cầm điện thoại lập tức buông thõng. Là bởi vì từng chiếc chuông treo trên cổng mỗi nhà bất chợt tự rung lên bần bật mỗi tiếng. Lanh keng, phát ra đều bi ai và giận dữ. Trương Mỹ Linh hoảng hốt quay người nhìn ra phía sau, trải dài từ đầu làng đến cuối làng đều là tiếng chuông, giống như có bàn tay giận dữ nào đó siết lấy lắc thật mạnh. Cô tái mặt, đôi chân loạng choạng bước giật lùi. Choang choang choang, từng chiếc chuông tự động rơi xuống mặt đất vỡ vụn rội vào không gian, thanh âm chói tai như tiếng gào thét. Trương Mỹ Linh sững người, là bởi vì bỗng nhiên giọng nói của lão chưa tựa như văng vẳng bên tai. Loại chuông kỳ cục này gió cũng chả lay thổi được đâu, trừ khi có người rung. Mà nếu nó tự nhiên vỡ tức là bên cạnh mày đang có thứ không được sạch sẽ đấy em gái. Suy nghĩ đấy vừa thoáng qua thì chiếc điện thoại trong tay Trương Mỹ Linh giống như có ai đó dùng lực hất một cái, đập mạnh vào bức tường rêu phong bên cạnh mà vỡ tan nát. Cô trợn trừng mắt hét lên một tiếng, đoạn xoay người hướng cổng làng mà tháo chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chưa chạy được bước nào, cả người đã ngã vật xuống đất. Đầu chẳng biết có va vào đâu không mà xây sầm hết cả mặt mũi, chưa kịp chống tay ngồi dậy đã lại có ai đó nắm lấy cổ chân mà kéo hướng ngược vào trong làng. Lưng mày xuống mặt đất đau điếng, hình như áo quần cũng bắt đầu rách lỗ chỗ, đất đá cứ vào da thịt tóe máu tươi. Trương Mỹ Linh đau đớn kêu lên mấy tiếng, móng tay găm trên mặt đất cố bấu víu. Thế nhưng sức người kia lại quá lớn, móng tay cô gãy nát cào trên mặt đất để lại 10 dấu tay kéo dài. Trương Mỹ Linh lúc này mới đưa mắt nhìn kẻ đang nhẫn tâm kéo lê mình trên mặt đất nhưng chưa đầy một giây sau đã rú lên kinh hãi. Là bởi kẻ đang cầm chân của cô mà lôi đi chính là người con gái mặc áo dài đỏ đã đeo bám cô trong mỗi giấc mộng kinh hoàng. Chiếc cổ dài biến dạng cùng cái đầu lệch hẳn sang một bên, đôi mắt trắng dã nhỏ hai dòng lệ máu chiếu lên người Trương Mỹ Linh đầy thù hận. Bàn tay với những đốt khẳng khiu trắng nhợt siết chặt lấy cổ chân cô, móng tay dài nhọn hoắt găm vào da thịt đau điếng. Mặc cho Trương Mỹ Linh la hét kinh sợ, nữ quỷ kia vẫn giận dữ phăm phăm kéo lê cô vào trong làng. Chỉ là một khắc trong lúc hoảng sợ ôm lấy đầu chợt nhận ra, gương mặt của nữ quỷ kia vô cùng quen thuộc. Là nàng ấy, chính là nàng ấy. Út, Trương Mỹ Linh gào lên, trong cơn đau dày vò cơ thể giống như tức giận nhiều hơn là cảm thấy sợ hãi. Trương Thị Ngọc út, nữ quỷ kia dừng bước đôi mắt trắng dã chằm chằm nhìn Trương Mỹ Linh. Cả người Trương Mỹ Linh bê bết toàn máu và bùn đất có chỗ đã rách cả mảng thịt. Cô đau đớn phát run mà hét lên, buông tôi ra, đủ rồi, quá đủ rồi, vừa dứt lời, bàn tay nữ quỷ thật sự buông chân của Trương Mỹ Linh. Không hiểu là do Trương Mỹ Linh nhìn nhầm hay vì sợ hãi quá độ mà từ đôi mắt trắng dã cùng hai hàng máu đỏ chảy ròng ròng đáng sợ kia cô lại cảm thấy có gì đấy giống như thất thần và hoang mang. Nữ quỷ cúi xuống nhìn hai bàn tay trắng ởn của mình, đoạn bước lùi về phía sau thoáng chốc đã tan biến. Cả con đường làng quê trở lại tĩnh lặng như lúc ban đầu. Trương Mỹ Linh gạt nước mắt, đau đớn mà lồm cồm đứng lên. Máu thịt cùng bùn đất giờ đã không thể phân biệt, cô thở mệt nhọc lê chân về phía trước. Lúc này đã có nhiều nhà dân trong làng thập thò ở ngoài cổng, nghi hoặc nhìn trước sau xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là một số người ú ớ kêu lên khi nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Trương Mỹ Linh, họ định tiến lại đỡ nhưng cô đã xua tay. Không sao, không vấn đề. Vợ chồng, cãi nhau, chuyện bình thường. Dứt lời đã nghe xung quanh tiếng bàn tán xôn xao, nhiều người còn nén không được mà lùi về sau sợ hãi. Trương Mỹ Linh không hiểu mình lấy đâu ra bình tĩnh đến như vậy, cô chỉ vào những chiếc chuông vỡ nát dưới đất mà nói. Đều vứt hết đi, từ giờ không ai treo thứ này trước cửa nữa. Chẳng một ai phản bác lời của Trương Mỹ Linh, bởi từ giờ khắc biết cô sẽ là người trở thành tân lang, họ đối với cô lúc nào cũng có một tầng sợ hãi. Nếu không phải vì cái âm hôn giờ khóc giờ cười này, thì chắc bà con lối xóm trên dưới chẳng biết Trương Mỹ Linh là ai. Dù cố tỏ ra bình tĩnh thế nhưng trong lòng cô lại là một nỗi hoang mang lo sợ. Tại sao nàng ấy lại đối với Trương Mỹ Linh thô bạo đến vậy, cả bộ dáng kinh khủng đó nữa, vì sao lại khác hoàn toàn lần đầu tiên nàng gặp cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng nàng ấy tự mình đeo tơ âm trên tay Trương Mỹ Linh, buộc cô phải cưới nàng về làm vợ, nhưng vì lý gì mà lại khiến cô đau đớn như thế? Hàng ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tâm trạng từ hoang mang sợ hãi nay lại chuyển thành ấm ức bực bội. Bởi có lẽ chính vì Trương Mỹ Linh là nữ nhân, thế nên nàng ấy mới không hề lưu tình. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao chị lại thành ra như thế này? Bà Trương Thị Dung hoảng hốt khi thấy Trương Mỹ Linh lò dò bước lên bậc thềm, thẳng cước không do dự đá giày dép qua một bên. Người đâu hết rồi, mau mau chuẩn bị quần áo cho bác chúng mày thay. Gọi luôn cả bác sĩ tới đây nữa. Bà hốt hoảng giống to, thanh âm vang dội khắp ngôi nhà. Trương Mỹ Linh nhăn mặt, đoạn mệt mỏi ngồi xuống ghế. Lúc này cả một đống con cháu chả biết từ đâu nháo nhào chạy tới bên cạnh Trương Mỹ Linh, người thì cuống cuống quýt quýt xem xét vết thương trên người cô, người thì lấy điện thoại ra bấm bấm hốt hoảng gọi cho bác sĩ. Cả một gian phòng khách trở nên ồn ào rối rắm, Trương Mỹ Linh bực dọc đập bàn đến rầm một cái. Các người có tránh xa tôi ra không hả? Không thể nào mà thở được. Vị pháp sư già quan sát Trương Mỹ Linh một hồi, chậm rãi cất giọng hỏi. Cháu sao mà lại bị thương thế này? Trương Mỹ Linh không trả lời, nhưng mắt đã thấy mâm đồ cúng để trên mặt bàn. Khóe môi dần giật, hàng lông mày nhăn tít, cô khàn giọng hỏi. Này là chuẩn bị cho út? Dạ vâng ạ, em chuẩn bị mang lên nhà thắp hương ạ. Bà Dung rõ ràng không hiểu chuyện nhưng vẫn nhẹ giọng đáp. Cơn giận bỗng nhiên bốc lên ngùn ngụt, Trương Mỹ Linh lạnh giọng nói. Tôi còn chưa ăn, lý gì mà cô ấy được ăn trước? Đều mang xuống bếp, có ăn cũng phải ngồi cùng tôi mà ăn. Nói rồi giận dữ bỏ lên lầu, hận không thể đạp đổ luôn mâm cơm kia cho bõ tức. Mọi người ú ớ không biết nên phản ứng ra làm sao, bởi vì suy cho cùng, hiện tại Trương Mỹ Linh chính là người lớn nhất trong dòng họ. Ông ba lắc đầu cười khổ, cứ làm theo cô bé đi. Nhưng pháp sư, chuyện này, ông Tịnh khó xử gãi đầu, dù sao thờ cúng người chết chính là nguyên tắc bất di bất dịch của người Việt Nam từ trước tới nay. Chẳng phải cô bé đã nói rồi hay sao? Vợ làm gì được phép ăn cơm trước? Chồng, vị pháp sư ngồi xuống ghế tự rót cho mình một chén trà. Hương hoa nhài sộc lên cánh mũi, thoảng vào không gian mùi thơm nhàn nhạt. Con bé là người thấu tình đạt lý, không tùy tiện mà trở nên giận dữ như vậy đâu. Chúng ta bận tâm làm gì chứ? Mọi người trước giờ có từng thấy chuông treo cửa vỡ tan nát như vậy mà lại chẳng có chuyện xấu gì xảy ra hay chưa? Tất cả như sực nhớ ra những chuyện trước đây, nặng nề lắc đầu. Đúng là như vậy, vị pháp sư ngước mắt nhìn lên phía tầng 2, bởi vì cô bé ấy đang ở đây rồi. Trương Mỹ Linh phẫn nộ trừng mắt với cánh cửa gỗ đóng kín phía đối diện, sau đó hùng dũng ôm quần áo được người giúp việc chuẩn bị cho sẵn mà đạp cửa vào phòng tắm. Nói là không sợ thì là nói dối, nhưng lúc này đúng thật là Trương Mỹ Linh cảm thấy buồn bực nhiều hơn. Cô cởi bộ đồ rách nát trên người quẳng vào giỏ quần áo. Cả cơ thể chỗ nào cũng thấy bầm dập tím tái, bùn đất bám bẩn vào cả vết thương, chẳng hiểu đâu là thịt đâu là máu. May mắn còn cái mặt là lành lặn, chứ nếu không để bố mẹ nhìn thấy thì chẳng biết họ phải lo lắng thêm bao nhiêu lần nữa. Trương Mỹ Linh đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước ấm bao quanh cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vết thương gặp nước đau nhức vô cùng, cô cẩn thận nhẹ nhàng chà bọt xà bông lên từng chỗ da thịt rách để tẩy rửa bụi bẩn. Cảm giác này giống như ngàn con kiến cắn, vừa tê buốt lại vừa ngứa ngáy không thể tả. Không gian trong phòng tắm này vô cùng rộng rãi sạch sẽ thế nhưng chính vì vậy mà khiến cho Trương Mỹ Linh cảm thấy trống trải lạnh lẽo vô cùng. Thời tiết chỉ mới vào thu, không có lý nào lại lạnh đến như vậy. Cô chỉnh lại vòi, để nước ấm thêm một chút nữa. Chỉ là không hiểu sao, hơi nước đã bốc lên mờ cả tấm gương, mà sống lưng của Trương Mỹ Linh vẫn cứ lạnh run rẩy. Cảm giác này giống như ai đó đang ở đằng sau nhìn chằm chằm vào cô vậy. Trương Mỹ Linh giật mình với suy nghĩ của chính bản thân, nhưng vẫn không kiềm được mà quay ngoắt lại nhìn. Ngoài bức tường ốp gạch đá hoa màu xanh đen sáng loáng, thì hoàn toàn chẳng có gì bất thường. Đúng là tự dọa mình, Trương Mỹ Linh lắc đầu cười khổ. Dòng nước ấm áp bao quanh dần khiến cơ thể trở nên thoải mái, cô nhắm mắt lại, đứng dưới vòi hoa sen chảy róc rách mà tận hưởng. Chẳng biết qua bao lâu, thần trí mê man mơ hồ, hơi lạnh lại bắt đầu bao phủ, hai hàm răng Trương Mỹ Linh đánh lập cập. Bên vai nặng nặng, giống như là có ai đó đang tựa đầu lên, nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương trên cơ thể. Mỗi chỗ đau đớn bầm dập khi làn khí lạnh lẽo lướt qua, đều để lại cảm giác mềm mại và thoải mái. Hơ, Trương Mỹ Linh lắc lắc nhẹ đầu óc cho thanh tỉnh, xung quanh chỉ toàn là hơi nước mờ mờ, cô nhoài người với lấy khăn tắm, cật lực chà chà cơ thể cho đỡ lạnh. Mặc kệ mái tóc vẫn còn ướt sũng, Trương Mỹ Linh vội vã mặc bộ quần áo lụa mà giúp việc chuẩn bị, sau đó ù té chạy xuống dưới nhà. Cứ ở trên đó thêm một giây, là lại có cảm giác như ai đó đang lén lút nhìn trộm mình. Bác ơi, bác đi từ từ thôi ạ, vết thương của bác vẫn đang tóe máu kìa. Ông Tỉnh hốt hoảng khi thấy Trương Mỹ Linh chạy như bay trên cầu thang, kéo theo sau là ánh mắt của những người trong nhà nhìn cô thập phần kinh hãi. Đặt chân xuống mặt sàn gỗ tầng 1, lúc này Trương Mỹ Linh mới thở hắt ra một hơi. Cô nhìn mọi người xung quanh, áy náy nói. Chuyện kia, ban nãy tôi có chút, cư xử không đúng cho lắm. Mong các vị đừng để bụng, bà Trương Thị Dung xua xua tay, ấy không, chị nói phải mà, chị qua ghế ngồi đi, để bác sĩ người ta xem vết thương như thế nào. Gớm, có mỗi mấy cái vết thương bé tẹo mà gọi bác sĩ tới khám tại gia thật. Trong lòng dù nghĩ như vậy thế nhưng Trương Mỹ Linh vẫn gượng gạo ngồi xuống ghế. Vị bác sĩ kia còn khá trẻ, cô ta nhìn vết thương rách toạc ở cánh tay Trương Mỹ Linh mà nhíu mày. Tạm thời tôi sẽ bôi thuốc rồi băng lại, mấy ngày này tránh hoạt động mạnh nhé. Cứ 4 đến 5 tiếng là thay băng một lần, nếu ở nhà không làm được thì có thể gọi cho tôi. Trương Mỹ Linh ậm ậm chẳng bận tâm cho lắm. Thế nhưng những người trong nhà đã vô cùng sốt sắng, thậm chí còn có một cô bé chừng 13, 14 tuổi kêu lên. Như vậy thì bà của cháu có bị sẹo không hả cô bác sĩ? Mới đó đã lên chức, bà, rồi, không sao đâu cháu gái. Vị bác sĩ kia vừa băng bó cho Trương Mỹ Linh vừa mỉm cười. Chăm chỉ xoa thuốc là sẽ không sao cả. Cả nhà rối rít cảm ơn cô bác sĩ trẻ kia, trong khi Trương Mỹ Linh ánh mắt đã chuyển sang liếc nhìn vị pháp sư già. Ông ta dường như cảm một hai ba, Cách chương.